Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1538, chương 1542, hạ lạc. Chương 1542, hạ lạc. Hạ Minh thì là không nhúc nhích tí nào. Yên tĩnh địa ăn trên mặt bàn đồ vật. Đối với Cốc Bội Nhi dụ hoặc, Hạ Minh bảo vệ chặt tâm thần. Vì vậy cái này mị hoặc chi thuật đối Hạ Minh một chút tác dụng đều không có. Cốc Bội Nhi hơi kinh ngạc nhìn xem Hạ Minh, âm thầm nghĩ đến, tiểu tử này sẽ không phải là tên thái giám a, làm sao lại một điểm tâm tình đều không có. Cốc Bội Nhi nhưng lại không biết, Hạ Minh gặp qua mỹ nữ có không ít, liền nói cái này Giang Lai cùng Lâm Vãn Tình, chỗ nào một cái so Cốc Bội Nhi đều không yếu, càng thậm chí hơn cưỡng hiếp một bậc. Bất quá Cốc Bội Nhi thân thể lên loại này mị hoặc chi lực, đối một số nam nhân lại là có chí mạng sức hấp dẫn. Mà hắn khác biệt, bởi vì là một người mỹ nữ nhìn nhiều, lại nhìn về phía hắn nữ nhân thời điểm, tự nhiên sẽ lẫn nhau làm so sánh, mà lại cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút sức miễn dịch. Tăng thêm Hạ Minh cũng biết nữ nhân này kẻ đến không thiện, mang theo mục đích đến, Hạ Minh tự nhiên không có khả năng lấy nữ nhân này đạo nhi. Thế nào, tiểu đệ đệ muốn hay không thêm vào ta Tam Tiên giáo? Cốc Bội Nhi lại hỏi, ngươi có thể đi, Hạ Minh bình tĩnh nói ra, ta nói qua, không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, ngươi vẫn là không dùng bạch phí tâm tư. Cốc Bội Nhi hừ một tiếng, nhìn đến Hạ Minh như thế không biết điều. Nói, đệ đệ, ngươi cũng đã biết hiện tại có bao nhiêu người đối ngươi nhìn chằm chằm. Ngươi cũng đã biết cái này bốn phía nguy hiểm cỡ nào. Riêng là đến tối, chết người có rất nhiều. Nếu như ngươi không gia nhập bốn đại thế lực bên trong một cái lời nói, ngươi chỉ sợ không sống tới ngày mai. Hạ Minh nghe vậy, lại là bình thản cười một tiếng. Nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Mời đi, khanh khách. Giờ khắc này Cốc Bội Nhi cười khanh khách. Trong tiếng cười, tràn ngập vui sướng, giống như chuông đồng, khiến người ta nghe cực kỳ dễ chịu. Cốc Bội Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Nói, đệ đệ, chẳng lẽ ngươi thì không cảm giác mình toàn thân có chút không thoải mái sao? Có cảm giác hay không chính mình một chút khí lực cũng không có. Theo Cốc Bội Nhi lời này vừa nói ra, cái này khiến Dương Văn biến sắc. Ngay sau đó Dương Văn muốn đứng lên, nhưng là ngay một khắc này, Dương Văn lại là cảm giác mình trên thân không có mảy may khí lực. Cái này khiến Dương Văn sắc mặt đại biến, bởi vì không có khí lực chèo chống. Dương Văn chậm rãi ghé vào cái bàn này phía trên. Dương Văn cả giận nói, yêu nữ, ngươi đối với ta làm cái gì? Sau đó, thì liền một bên Tiểu Vũ cũng là ngược lại trên bàn. Bộ dáng như vậy, xem ra vô cùng suy yếu, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, khiến người ta có chút thương hại. Khanh khách, giờ khắc này, Cốc Bội Nhi cười rộ lên, ta Tam Tiên giáo trời sinh dùng độc, các ngươi bị trúng. Tự nhiên là ta Tam Tiên giáo chuyên môn điều giáo đi ra một loại độc dược. Loại độc dược này có thể áp chế ngươi nguyên khí trong cơ thể, để cho các ngươi mất đi khí lực. Thế nào, đệ đệ có hứng thú hay không thêm vào ta Tam Tiên giáo? Giờ khắc này, Cốc Bội Nhi duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, hướng về Hạ Minh cái cằm nhấc đi, một loáng sau cái kia. Hạ Minh một phát bắt được Cốc Bội Nhi tay ngọc, một cỗ đại lực truyền đến. Cái này khiến Cốc Bội Nhi kinh hô một tiếng. Ngay sau đó hắn liền bị Hạ Minh bắt lấy cổ tay. Cốc Bội Nhi chấn động nhìn lấy Hạ Minh. Ngươi không trúng độc. Hạ Minh nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Chỉ là độc vật mà thôi. Đối với ta căn bản vô dụng. Cốc Bội Nhi rất là chấn động. Cái này sao có thể? Phải biết, hắn độc dược cho dù hoàng cấp viên mãn người cũng là khó có thể ngăn cản a. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà không có trúng độc. hắn loại độc này vô sắc vô vị, sơ ý một chút đều sẽ trúng chiêu. Vì cái gì hắn không có chuyện? Hạ Minh lãnh đạm nói ra, đem giải dược lấy ra. Không phải vậy đòi mạng ngươi. Tiểu đệ đệ, Khúc Bội Nhi nghe vậy, cười khanh khách, trong tiếng cười tràn ngập mị hoặc. Sau một khắc, Hạ Minh lại là đạm mạc nói ra, không muốn tại đối với ta sử dụng mị hoặc chi thuật. Những vật này đối với ta không có tác dụng, hiện tại đem giải dược giao ra, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Soát, Khúc Bội Nhi rung động nhìn xem Hạ Minh, nàng không nghĩ tới, chính mình lấy làm tự hào mị thuật, đối Hạ Minh vậy mà đều vô dụng. Gia hỏa này, còn là người sao? Khúc Bội Nhi khẽ cắn răng ngà, muốn tránh thoát Hạ Minh tay, nàng lại phát hiện, Hạ Minh đại thủ còn như kìm sát, để cho nàng không thể động đậy. Cái này khiến Khúc Bội Nhi có chút tức giận. Khúc Bội Nhi nói, tốt, ta cho ngươi. Sau đó Hạ Minh buông ra Khúc Bội Nhi cổ tay. Sau một khắc, Khúc Bội Nhi theo trên thân xuất ra một cái bình nhỏ. Nói, cái này cho bọn hắn ngửi một chút, liền có thể giải độc. Hạ Minh nghe vậy, thuận miệng ngửi một chút. Hạ Minh cảm giác, đây cũng là giải dược. Hạ Minh có rất cao y thuật, vì vậy đối với những dược liệu này cũng là rất tinh tường. Hạ Minh cho Dương Văn cùng Tiểu Vũ hỏi một miệng. Giờ khắc này, Dương Văn run sợ tiếng nói. Yêu nữ, ngươi muốn làm gì, cũng dám đối với chúng ta hạ độc. Dương Văn dị thường sinh khí. Hắn đã cực kỳ cẩn thận, nhưng là không nghĩ tới, vẫn là lấy người ta đạo nhi. Khúc Bội Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, tình cảnh này bị người nhìn ở trong mắt, lại là có chút đau lòng chi ý. Nói, người ta cũng bất quá là muốn ngươi thêm vào Tam Tiên giáo sao? Người ta lại không có thật ra tay với các ngươi. Hừ, Hạ Minh cười lạnh một tiếng, run sợ tiếng nói, các ngươi còn là không chi phí tâm tư. Ta không biết thêm vào các ngươi bất kỳ một thế lực nào. Chỗ lấy các ngươi còn là đều rời đi đi. Hừ, Khúc Bội Nhi hờn dỗi một tiếng, bất mãn nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nói, đệ đệ, tỷ tỷ sẽ còn tại tới tìm ngươi. Bất quá trong khoảng thời gian này ngươi cũng phải cẩn thận một chút a. Bởi vì có ít người hội ra tay với ngươi nha. Khúc Bội Nhi hướng về Ngũ Môn Chi đi ra ngoài. Giờ khắc này, Dương Văn hơi khẽ thở phào một cái, nhịn không được nói, Hạ ca, đến đón lấy chúng ta nên làm cái gì? Chờ tin tức, Hạ Minh bình tĩnh nói ra, Hạ ca, bốn đại thế lực chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, bọn họ rất có thể phái người tới giết chúng ta. Dương Văn nhịn không được nói ra, chuyện gì xảy ra? Hạ Minh nhướng mày hỏi, Hạ ca, người thiên phú rất lợi hại, nhỏ như vậy toàn khối thì đạt tới loại trình độ này. Bốn đại thế lực chỉ sợ rất hy vọng ngươi thêm vào bọn họ. Nhưng là, nếu như ngươi thêm vào bên trong một cái, đây đối với cái thế lực này tới nói có ích lợi rất lớn. Vì vậy, hẳn mấy cái đại thế lực đều sẽ kiêng kỵ ngươi. Cho nên, nếu như bọn họ thật nổi giận lời nói, khó tránh khỏi sẽ đến giết ngươi, đưa ngươi ách giết từ trong trứng nước. Dương Văn nói chuyện cho dù là Hạ Minh cũng là hơi có chút ngưng trọng. Hạ Minh nói, xem ra chỉ có thể mau chóng. Bây giờ Lạc Vũ Khê chính hôm đó trên đảo, hắn nhưng lại không thể không đi tìm Lạc Vũ Khê. Lạc Vũ Khê là hắn bằng hữu, bởi vì hắn gặp nạn, nếu như Lạc Vũ Khê có chuyện bất trắc, hắn cái này trong lòng cũng là có chút băn khoăn. Dương Văn cũng là gật gật đầu. Nói, Hạ ca, muốn không chúng ta thả điểm tin tức ra ngoài đi. Không dùng, Hạ Minh lắc đầu. Nói, bọn họ chỉ sợ đã biết chúng ta đến. Ta nghĩ, muốn không bao lâu, bọn họ thì sẽ tìm đến chúng ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.